Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 650, chương 651, dâu đen. Bên bờ biển bên trên, một cái vây quanh màn sân khấu bên trong, thỉnh thoảng có tiếng cười âm lãnh truyền ra, còn có quỷ quyệt hay tại tiêu tán. Siliep thì là buồn bực ngán ngẩm ngồi chung một chỗ trên đá ngầm lau đao nhận. Lẳng lặng chờ đợi kết quả cuối cùng xuất hiện. Lúc này, một cái tin tức chim tựa hồ chú ý tới nơi này động tĩnh. Quịch quịch bay xuống, dùng xuẩn manh mắt to nhìn về phía Siliep. Giấy báo sao? Mua một phần cũng không tệ. Chờ đến có chút nhàm chán, Siliep tự nói một tiếng. Ném thêm một viên tiếp theo tiền xu sau tự hành lấy ra giấy báo. Hải quân bản bộ cùng CSCPHPOL đấu đối kháng sao? Liên loại chuyện này đều có thể đăng báo. Xem ra Longinus cái này lâm thời tổng soái nên được, nhưng so sánh công cái kia chính thức tổng soái muốn thư thái nhiều. Thậm chí ngay cả CP không dạng này tối cao điệp báo cơ quan đều bị hắn nắm ở trong tay. Thời gian 20 năm, từ thế giới tầng, từng bước một leo đến cái thế giới này đỉnh phong. Nam nhân này, thật đúng là đáng sợ. Bất quá, những này cùng ta đều không có quan hệ gì. Siliep tự giễu nói một tiếng, vượt qua trang qua, nhìn thấy thứ hai bản bên trên nội dung. Hắn ánh mắt đột nhiên ngưng kết. Đúng lúc này, màn sân khấu sốc lên. Dầu đèn sảng khoái tinh thần đi tới. Từ màn sân khấu một góc nhìn lại, còn có thể nhìn thấy cái nào đó bị ép khô hải tặc. Hắc ám chi lực, ba động chi lực, dầu đen nắm chặt quyền đầu. Bên trên lượn lờ hay lấy ba động tình thế cấp tốc đẩy ra. Phá hủy hết thảy đồng thời lại đem những vật chất đó toàn bộ thôn phệ. Cùng ta tưởng tượng một dạng, hai cái quả thực, để thực lực của ta tăng lên tới một cái ngay cả chính ta đều vô pháp tưởng tượng cấp độ A. Tặc ha ha ha, hiện tại ta hẳn là chân chính có tư cách cùng những cái kia đứng tại đỉnh điểm ra hỏa tách ra một vật tay. Dầu đen hăng hái cười, quét qua đoạn thời gian trước xu hướng suy tàn. Siliep, chúng ta, ngươi đang nhìn hôm nay tin tức sao? Để cho ta khang khang, có cái gì để cho ta lần nữa trọng trấn thanh thế thời cơ? Nhìn vẻ mặt tự đắc dầu đen, Siliep muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là đem giấy báo đưa tới. Chính ngươi xem đi, dầu đen cũng không thèm để ý. Tiếp nhận giấy báo nhìn, đấu đối kháng sự tình, lại là Longinus tên hỗn đản kia tại làm náo động sao? A, lão tử sớm muộn có một ngày sẽ đem hắn từ trên vị trí kia kéo xuống. Hoàng Kim thành siêu đại hình buổi đấu giá sao? Không tệ. Chính dễ dàng để cho ta mượn cơ hội này một lần nữa tổ kiến hải tặc đoàn. Hả, những này đập bán đồ có? Dầu đen trên khóe miệng nụ cười ngưng kết, hay đang khuếch tán, phảng phất cả người đều trực tiếp mất khống chế. Phẫn hận thanh âm từ hắn trong kẽ răng đụng tới. Quả chấn động, lại là MD quả chấn động đấu giá. Dầu đèn phẫn nộ đấm ra một quyền, toàn bộ bờ biển trực tiếp vỡ nát biến mất. Hắn vừa đạt được ba động quả thực năng lực, một giây sau liền thấy quả chấn động đấu giá tin tức. Vận mệnh nữ thần cái kia BIAO tử chân không phải đang chơi hắn sao? Nhìn thấy dầu đèn dạng này biểu hiện, Siliep khóe miệng không khỏi kéo động một cái. Có sao nói vậy? Hắn đúng là cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy so dâu đen còn muốn người xui xẻo. Chẳng lẽ nói là bởi vì cướp được quả bóng tối, hao hết sạch hắn cả một đời vận khí. Phát tiết một lát, dâu đen cuối cùng vẫn tỉnh táo lại. Tiếp đó, ngươi định làm gì? Siliep hỏi. Qua Hoàng Kim Thành, dâu đen nhắm mắt lại, sau đó mãnh liệt mở ra. Ngươi dự định quả thứ ba quả thực vẫn là dùng quả chấn động. Siliep nhíu mày hỏi. Không, quả thứ ba nhất định phải là hệ dâu quần mới được. Không đợi Siliep đặt câu hỏi, dâu đen lại âm lãnh lấy ánh mắt nói, đã BIGMOM có thể vứt bỏ quả thực năng lực. Vậy đã nói rõ nhất định có biện pháp lấy ra quả thực. Người điên sao? Đây chính là so ăn dưới thứ ba mai quả thực còn nguy hiểm hơn nếm thử. Mà lại, ba động quả thực lúc đầu cũng liền so quả chấn động không sai biệt bao nhiêu. Theo Siliep, dâu đen thực là đối quả chấn động có loại cố chấp bệnh trạng. Có lẽ vậy, dâu đen sắc mặt có chút âm tình bất định. Bất kể nói thế nào, dù là chỉ là làm trọng mới tổ kiến hải tặc đoàn Hoàng Kim Thành, ta cũng nhất định phải qua. Siliep không khuyên nữa ngăn trở, chỉ là nhắc nhở nói, người lớn nhất tốt cẩn thận một chút, quả chấn động đều lấy ra đấu giá. Hành động này bản thân liền rất lợi hại khả nghi. Yên tâm tốt, tránh thức muốn lo lắng cái này hẳn là ta những lão bằng hữu đó nhóm. Dâu đen cười to nói, ta đều có chút chờ mong, lại một lần nữa gặp mặt lúc, trên mặt bọn họ hội là dạng gì biểu lộ. Ngoặc kép chấm chấm. Đại hải trình nửa trước đoàn mỗ cái trên hoang đảo, bầu không khí có chút yên lặng, loại chuyện này vì cái gì còn muốn do dự. Tất cả mọi người biết, quả chấn động cũng là lão cha tiêu chí, tại sao có thể để nó rơi vào tay người khác, tựa hồ là thụ không loại trầm mặc này, mang theo nghiêu giác đầu khôi, châu, Atmos giống to. Bình tĩnh một chút, Atmos. Đã từng thập nhị phiên đội trưởng Haruta nói, chính là bởi vì tất cả mọi người biết, lúc này mới càng có thể là người khác nhằm vào chúng ta thiết lập hạ bẫy dập. Đứng tại Hoàng Kim Đế Thái Tá Lạc sau lưng, là bách thú Kaido cùng ma kiếm Apophis, lấy Kaido tính cách, đoán chừng là không làm được thiết lập hạ bẫy dập sự tình. Đến từ nước Wano lấy dấu trầm giọng nói. Mà Apophis, không phải đoạn thời gian trước mới cho chúng ta phát qua mời sao? Không có sai, nhất định chính là hắn. Atmos muộn thanh muộn khí hô lớn, biết điểm này thì có ích lợi gì? Vista lắc đầu nói, chẳng lẽ ngươi còn có thể đến cửa qua tìm hắn lý luận? Đừng quên, hiện tại đã không phải là chúng ta thời đại. Atmos nắm chặt quyền đầu. Khó nói chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy, lão cha di vật bị người khác cướp đi sao? Mọi người lại là hoàn toàn tĩnh mịch, loại này cảm giác bất lực. Tại lão cha sau khi chết bọn họ đã không phải lần đầu tiên phẩm vị. Nhưng mỗi lần nhấm nháp, đều sẽ để bọn hắn vô cùng khó chịu. Một mực trầm mặc Marco đột nhiên nói, đi thôi, lần này chúng ta không thể vắng mặt. Nếu như ngay cả chúng ta cũng không tại, này lão cha thật muốn bị người quên lãng. Tất cả mọi người là có chút chấn động. Bọn họ hiện tại vẫn là lấy băng hải tặc dâu trắng danh hào tập hợp một chỗ. Không phải liền là hy vọng, lão cha tên có thể giống Roger như thế vĩnh viễn chảy truyền xuống sao? Chí ít, không muốn ở thời đại này liền bị người quên lãng. Nhưng Apophis uy hiếp ngươi dự định làm sao đối mặt? Zozu đột nhiên hỏi, thứ nhất, chúng ta đối với hắn không có uy hiếp. Từ hắn phát ra mời tới nhìn, hắn hẳn là dự định hợp nhất chúng ta. Mở rộng thế lực, xác lập mình tại tân thế giới bá quyền địa vị. Tổng tới nói, chúng ta sinh mệnh hẳn là sẽ không nhận thái đại uy hiếp. Zozu gật gật đầu, đánh bại mắt ưng về sau. Hắn thật là rất nhiều động tác. Xem ra, lần kia thắng lợi cũng kích phát hắn không nhỏ dã tâm. Marco tiếp lấy phân tích nói. Thứ hai, Hoàng Kim Thành tuy nói có hắn ở sau lưng ủng hộ. Nhưng tuyệt đối lập trường trung lập còn tại đó. Coi như hắn muốn lật tung bàn cờ. Kaido cùng chính phủ thế giới cũng sẽ không đồng ý. Vista gật đầu đồng ý nói. Chỉ từ những thiên long nhân đó tới nói, chính phủ thế giới liền sẽ không để hắn làm loạn. Còn có điểm thứ ba, Marco trầm giọng nói, đã hắn đem quả chấn động phóng tới buổi đấu giá lên. Này liền sẽ không chỉ có chúng ta một nhà để mắt tới. lão cha truyền thuyết có thể còn chưa qua đâu. Muốn có được cái này mai quả thực người tuyệt đối số lượng cũng không ít. Nếu như Aperfis muốn mượn cái này mai quả thực phát huy, liền tất nhiên sẽ đối mặt hắn thế lực, thậm chí là hắn tứ hoàng hoặc là hải quân bản bộ bao vây. Mà chúng ta muốn làm, cũng là đem cục diện dẫn bảo, mượn hỗn loạn đem quả thực cầm vào tay. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.